Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 187, chương 186, ta có một ý tưởng táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vùng sâu thẳm của Đông Hải, bầu trời âm u, sấm sét đùng đùng, trời như bị rách một lỗ, nước mưa cuồng bạo đổ xuống, những con chân long toàn thân vảy đen như sắt đang cuộn tròn trong đám mây. Miệng phát ra tiếng gầm, nếu nhìn kỹ, những chân long này không phải là hắc long của Bắc Hải. Hắc long của Bắc Hải tuy cũng đen nhưng vảy như ngọc, có ánh sáng lấp lánh, không tạo cảm giác áp lực nặng nề. Còn những chân long này, thân hình khô héo, vảy như sắt cứng, nhìn như từ địa ngục chui ra, như quỷ long. Dưới tầng mây là một vùng biển dài hàng nghìn dặm, nước biển đen kịt như mực, những đợt sóng cao hàng trăm trượng, bất cứ con tàu nào ở đây đều sẽ bị lật úp. Trong nước, hàng chục con tiểu long đủ màu sắc đang bồn chồn bơi lội. Từng con sợ hãi như học sinh mắc lỗi trong trường. Dù là ao thương cũng thu lại vẻ kiêu ngạo, cẩn thận nhìn lên phía trên. Ai ngờ được rằng, vảy ngược của tổ long lại bị trộm mất. Giờ không còn là vấn đề ai giành được hạng nhất nữa, mà là liệu họ có thể ra khỏi săn trường một cách nguyên vẹn hay không. Trong số những tiểu long, một con bạch long mặt mày tái nhợt, trong đầu hắn lại hiện lên lời của tiểu thanh long kia hỏi hắn. Cả thân hình long hắn run lên, dù không biết đối phương làm sao trộm được vảy ngược tổ long dưới mắt những người canh mộ, nhưng hắn dám chắc rằng tiểu thanh long đó đã không còn trong phạm vi ngàn dặm nữa. Nếu không những người canh mộ đã không như ruồi mất đầu tìm loạn xạ. Các thanh long của Đông Hải cũng bồn chồn lo lắng. Ai cũng thấy phải biến mất cùng tiểu thanh long kia. Nhưng họ thật sự không biết thanh long đó từ đâu ra. Khi trở về cổ tình, Khâu Bình ngay lập tức đập bầu hồ lô trong phúc địa, muốn thu lấy vảy ngược tổ long. Nhưng vảy đó chỉ khẽ rung, rồi không thu vào được. Vật này dường như không thể thu vào không gian. Khâu Bình ngây người nhìn vảy như bóng đèn khổng lồ phát sáng, cảm thấy khó xử. Vật này quá nổi bật, nếu bị người ta thấy, không phải ai cũng biết là ta trộm sao. Nhưng ngay lúc này, ánh sáng vàng trên vảy tụ lại thành một giọt như chất lỏng vàng tinh khiết, lơ lửng trong không trung. Giọt vàng nhẹ nhàng rơi lên đầu Khâu Bình, trong chốc lát lan tỏa ra trong phúc vận của hắn. Khâu Bình hiện tại đã bước vào cảnh giới thánh thai, lại còn được phong chức chính thất phẩm, phúc vận hoàn toàn chuyển thành màu đỏ thẫm. Phúc vận của hắn như ngọn lửa bùng cháy, khí thế mạnh mẽ không thể ngăn cản, tượng trưng cho việc hắn ở vị trí này rất vững vàng, làm gì cũng thuận lợi. Nhưng khi giọt vàng lan tỏa, phúc vận đỏ thẫm của hắn bắt đầu hiện lên một chút màu vàng, trông vô cùng quý phái. Còn nhiều sức mạnh khí vận khác ẩn giấu bên trong. Trong thần đạo, phúc vận chia làm 9 màu trắng, 7 màu đỏ, 5 màu vàng, 3 màu tím, 1 màu xanh, các màu khác thì xen kẽ nhau. Hiện tại, phúc vận của Khâu Bình là màu đỏ pha vàng. Đó là dấu hiệu của lục phẩm, ít nhất là tòng lục phẩm. Từ thất phẩm đến lục phẩm là một cột mốc lớn. Những thành hoàng thất phẩm bình thường muốn lên làm lục phẩm thống phán ở phủ thành, e là phải trải qua hàng trăm năm tích lũy phúc đức. Nếu địa bàn xảy ra chuyện gì, mọi công sức đều đổ xuống sông xuống biển. Đó là lý do nhiều địa kỳ được phong sau khi họ chết, vì phúc đức của họ đủ nên quyền lực mới ổn định. Tất nhiên, phúc vận chỉ là tiềm năng, không phải chức vụ thực tế. Tượng trưng cho thần đạo có thể phong chức lục phẩm mà không bị phản lại. Trong thần đạo, nếu không có chỗ trống, cũng có thể không phong chức. Đối với Khâu Bình, đột phá trong phúc vận không thể thấy hay chạm vào, tạm thời không có ích lợi gì. Tuy nhiên, sau khi lột bỏ sức mạnh khí vận, Khâu Bình phát hiện vảy ngược tổ long có thể thu vào hồ lô. Nhưng hắn không thu vào hồ lô, mà định tìm chỗ giấu trong phúc địa của tỉnh thần. Hắn vài ngày nữa phải đến Đông Hải, mang vật chứng này theo quá nguy hiểm, tốt hơn là không tìm cái chết. Không thể phủ nhận, phúc địa của hắn khá lộn xộn, nhiều thứ không dùng được đều chất đống một chỗ, như những khoáng thạch linh thấp, những viên đan dược đã hết hạn, còn có một cái chậu đá không biết từ đâu ra. Khâu Bình nhìn chậu đá, cảm thấy quen thuộc, khi lật ngược lại, phát hiện trên lưng có một dòng chữ xấu xí, Thiên Thiết Tủy Nguyên Lô. Ồ, hắn nhớ ra rồi. Cái này hắn mang về từ Hải Thị Thần Lâu, thực chất là một cái lô luyện đan hay luyện khí. Vì hắn không biết luyện đan luyện khí, nên cái này bị bỏ xó. Trước đây khi trong tỉnh còn nhiều cá trạch, Khâu Nhất bọn họ thường dùng làm chậu ăn. Nhìn cái chậu, Khâu Bình cảm thấy xúc động, có lẽ nên tìm chợ đồ cũ bán đi, không biết còn dùng được không. Khâu Bình cầm nó lên, nhẹ nhàng truyền một chút pháp lực vào. Trong chốc lát, giữa chậu hiện lên một đoàn ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ biến thành xoáy nước, chậm chậm xoay tròn, nhưng ánh sáng này dù trông giống lửa, nhưng không có chút nhiệt độ nào. Vảy cá trạch chạm vào cũng không nóng. Hắn ném vài viên khoáng thạch linh vào, những khoáng thạch lập tức tan chảy, tạp chất bị đốt sạch, chỉ còn lại một đoàn chất lỏng tinh khiết. Khâu Bình đổ chất lỏng ra, nhanh chóng ngưng kết thành những viên kim loại nhỏ hơn nhưng tỏa sáng tinh khiết. Hắn ném vài viên kim loại vào miệng, vận chuyển thôn linh bổ thiên pháp, lực không gian trong miệng tiêu hao, nhanh chóng biến kim loại thành lực kim loại tinh khiết, bổ sung vào cơ thể. Cảm giác không tệ, Khâu Bình trước đây cần tích trữ tạp chất trong khoáng thạch làm hô hấp. Nhưng khi bước vào thánh thai, thần thông này đã đổi gốc, hô hấp đã trở thành lực không gian tinh khiết, không cần tạp chất trong khoáng thạch nữa. Nhưng phải thừa nhận, khoáng thạch sau khi luyện ăn rất ngon, với nguyên tắc tận dụng phế liệu. Khâu Bình ném tất cả khoáng thạch linh phẩm thấp vào Thiên Thiết Tủy Nguyên Lô, luyện thành từng khối kim loại, rồi ném vào hồ lô bảo bối. Những viên đan dược sắp hết hạn cũng vậy, luyện xong tuy nhỏ đi nhiều, nhưng dược lực tinh khiết hơn. Sau này có cơ hội, có thể mang đi bán lấy tiền. Sau khi hàng loạt đồ linh tinh được luyện xong, căn phòng bừa bộn của hắn trở nên sáng sủa hơn. Giờ chỉ còn lại một cái lô và vảy ngược tổ long dài 7-8 thước. Khâu Bình nhìn lô, rồi nhìn vảy, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hay là, nướng cái này luôn, cách chương.